Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Huyễn Ảnh Thân, quyền giết Huyền Tông, người tới, tên kia Phan Gia Khách Khanh. Lục Sơn Hao trên mặt lộ ra thần sắc quái dị, hắn vừa nhìn thấy người mặc áo đen thủ lĩnh, đại thế giấu giếm, rõ ràng cho thấy Huyền Tông tu vi, cho nên mới khách khí xưng là đạo hữu. Bây giờ cái này chỉ có huyền sư cấp độ tiểu tử, dĩ nhiên nói khoác muốn tự tay giải quyết đi những người mặc áo đen này. Liền người mặc áo đen kia thủ lĩnh đều cười ha ha, Hứa Dương, người quả thực ngông cuồng tự đại. Thủ lĩnh áo đen vẻ mặt lạnh lẽo, sau lưng của hắn phun trào một mảnh xanh tươi tốt đại thụ bóng mờ. Không cần nói, ta đây chút huyền sư đỉnh cao chính là thủ hạ, liền chỉ cần ta một người liền phái không được, bó tay chịu trói đi. Huyền Tông cấp độ, vậy thì như thế nào? Hứa Dương cười đối với Lục Sơn Hao nói, không biết Phan gia có đồng ý hay không điều kiện của ta. Để ta giải quyết những người này, các ngươi đưa ta đến Đông Hải Thành. Lục Sơn Hao lắc đầu nở nụ cười, thầm nói, người này coi là thật không biết trời cao đất rộng. Có điều Lục Sơn Hao rất vui sướng thức đến. Đây là một bảo toàn tân nguyên Phan gia uy danh thật là tốt phương pháp. Nếu là Hứa Dương không địch lại, bị những người mặc áo đen này thu thập, vậy cũng chỉ có thể quái Hứa Dương hung hăng tự đại. Cùng tân nguyên Phan gia cũng không có một viên thương lang tệ quan hệ. Cho tới Hứa Dương thắng được, Lục Sơn Hao lắc đầu một cái, hắn căn bản cũng không tin. Được, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ngươi cùng những người này ân oán, ta tân nguyên Phan gia sẽ không quản, chỉ cần ngươi thắng, ta liền để ngươi lên thuyền. Lục Sơn Hao nói rằng, được, vậy thì chắc chắn rồi. Hứa Dương một câu nói mới vừa nói xong, thân thể phập phù như điện, đã chợt hiện nhảy đến cái kia Hắc Y Huyền Tông trước mặt. Đấm ra một quyền, hai màu trắng đen vầng sáng thoáng hiện. Đây là quang ám huyền lực dung hợp, so với băng hỏa lưỡng cực dung hợp bổ trợ càng cao hơn. Hứa Dương đạt đến huyền linh 8 lần sau khi, sức mạnh thân thể đã là 2000 quân. Đây là một phân quái thú cấp số liệu, dữ liệu, quang ám huyền lực dung hợp gia trí, có thể tăng cường bản tôn lực lượng gấp 3. Vì lẽ đó, này bình thường một quyền, phụ gia chính là 6000 quân thần lực, hầu như tương đương với một ít phổ thông huyền tông triển khai huyền linh đánh giết sức mạnh. Hắc Y Huyền Tông giật nảy cả mình, hắn trực giác cảm thấy cú đấm này mạnh ác cực điểm, nếu như hắn dùng phổ thông quyền cước đi chống đối, nhất định không địch lại. Sơn Lâm đại thế, cho ta áp bức. Hắc Y Huyền Tông quát lên một tiếng lớn, xanh tươi tốt cây rừng bóng mờ trấn áp hướng về Hứa Dương, đồng thời Hắc Y Huyền Tông lấy ra một mặt đằng thuẫn tuột tay tung. Sơn Lâm đại thế không có suy yếu Hứa Dương thực lực, thế nhưng để Hứa Dương quyền phong thoáng dừng lại trong nháy mắt, lập tức cái kia diện đằng thuẫn bay ra, bỗng nhiên phồng lớn che ở Hắc Y Huyền Tông trước mặt. Phá cho ta! Hứa Dương trầm giọng quát lên, lập tức đằng thuẫn về phía sau lăn lộn hạ bay. Chết tiệt, tham lang huyền linh! Hắc Y Huyền Tông trong cơ thể lao ra một con dài đến 12 trượng xích lang huyền linh, ánh mắt như máu, khí thế dọa người. Đám người vây xem bên trong đột nhiên vang lên một âm thanh quái gở, được lắm, Huyền Tông cao thủ đối chiến huyền sư, lại là vận dụng huyền khí, lại là vận dụng huyền linh, mất mặt đến mỗ mỗ nhà. Tham lang huyền linh một móng vuốt vung đánh mà ra, mang theo 7-8000 quân sức mạnh gào thét mà tới. Hắc Y Huyền Tông lạnh lùng nhìn về phía đoàn người, hắn cho rằng một chiêu này nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Hứa Dương lại yêu nghiệt, cũng không thể có thể cùng Huyền Tông bản mệnh huyền linh liều mạng. Vừa ai châm chọc ta, nhất định phải đưa hắn tìm ra chém rớt, như vậy coi rẻ ta Thái Sơ đạo trường. Hắc Y Huyền Tông sắc mặt biến đổi, tham lang huyền linh như sơn lớn móng trực tiếp đập nát Hứa Dương thân thể. Hắc Y Huyền Tông cười ha ha, cho ngươi trêu chọc ta Cửu Long hội. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên tiếng nói của hắn kéo dài, khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt. Hứa Dương vỡ vụn thân thể, hóa thành điểm điểm u quang, tiêu tan ở trong không khí. Đây là huyễn ảnh phân thân, huyễn ma thân pháp. Hắc Y Huyền Tông kinh hãi, lập tức sau lưng đau nhức, một tiếng nổ vang truyền vào trong tai, xương nứt thanh âm của vang lên. Hứa Dương này 6000 quân trùng một quyền, trực tiếp đánh gãy Hắc Y Huyền Tông cột sống, để cái này cao ngạo Thái Sơ đạo trường Huyền Tông từ đây bại liệt, các ngươi còn chưa cút. Hứa Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn quét làm thành một vòng Thái Sơ đạo trường cái khác Hắc Y Huyền giả. Cái khác Hắc Y Huyền giả lẫn nhau đối diện, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngơ ngác cùng kinh dị. Điểm quan trọng, giọt, đâm tay, nhanh, đi mau. Một tên Hắc Y Huyền sư la lớn, lập tức chúng người mặc áo đen tan tác như chim muông. Làm sao, chúng ta hiện tại có thể lên thuyền sao? Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Lục Sơn Hào cùng một gã khác Phan Thị Huyền Tông đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Thiếu niên này là ai? Cường đại như thế. Hứa Dương, chẳng lẽ là Tiềm Long Bảng cái kia Hứa Dương? Hắn bây giờ nên chỉ có 19 tuổi, làm sao là có thể đánh bại một tên Huyền Tông cao thủ? Vây xem bên trong cũng không có thiếu người đang xì xào bàn tán. Lục Sơn Hào phản ứng lại, liền vội vàng nói, không, không được. Tại sao? Hứa Dương tức giận không thích. Hứa Dương, người cùng Thái Sơ đạo trường ân oán cũng không có giải quyết. Thái Sơ đạo trường mạnh bao nhiêu? Sau lưng nó Đông Long hội mạnh bao nhiêu? Người căn bản cũng không rõ ràng. Lục Sơn Hào cắn răng nói rằng, người có thể đánh bại một Huyền Tông, nhưng tùy theo mà đến là lợi hại hơn Huyền Tông. Thậm chí Huyền quân nhân vật ra tay. Hiện tại cho ngươi lên thuyền, đến thời điểm không thể nghi ngờ sẽ liên lụy chúng ta Tân Nguyên Phan Thị. Trong đám người, lần thứ hai có một âm thanh quái gở truyền ra. Ai u, vừa mới qua đi 10 cái hô hấp chứ. Xem ra Tân Nguyên Phan gia trở mặt bản lĩnh tương đối khá. Mới vừa đã nói, chuyển thân liền đã quên. Xem ra, sau đó cùng Tân Nguyên Phan ra giao thiệp với, thật sự phải cẩn thận cẩn thận. Lục Sơn Hào biến sắc mặt, dính đến Tân Nguyên Phan thị danh dự, không phải chuyện nhỏ. Nếu như chuyện này xử lý không làm, hắn nhất định sẽ gặp phải gia tộc trừng phạt. Thời đại hoàng kim thế gia đại tộc, đối với danh dự nhìn ra rất nặng. Như loại này trước mặt mọi người lật lọng, là rất hiếm thấy. Ai ở nơi đó bại hoại Tân Nguyên Phan thị danh dự? Đứng ra cho ta. Lục Sơn Hào hướng về trong đám người quát lên. Vây xem đoàn người dồn dập tản ra, chỉ lộ ra một nhóm 3 người sừng sững bất động. 3 người này bên trong, bên trái một người thể diện trắng nõn, có 2 vứt tiểu hồ cần, mang văn sĩ mũ, một bộ uyên bác bậc túc nho dáng dấp, nhưng một đôi ánh mắt lại là vội vã chuyển loạn, có vẻ khá là khôn khéo. Phía bên phải một người, nhưng là cái da rẻ hơi đen trắng hán, một trọi 3 giác trong mắt hết sạch bắn ra 4 phía, tướng mạo khá là xấu xí. Trung gian một người là tuổi chừng hơn 20 tuổi thanh niên công tử, hắn phong thần tuấn tú, anh tư bay là tả. Đứng ở nơi này một bạch một hắc giữa 2 người, càng lộ vẻ dung mạo kiên cường, dường như thần tiên người trong. Vừa là ai trung tiện, đánh giám, bại hoại ta Phan gia danh vọng. Lục Sơn Hào quát lên. Cái kia trắng nõn văn sĩ cười ha ha, bây giờ là ai ở trung tiện, đánh giám, thật là thúi, thật là thúi. Lục Sơn Hào trầm mặt xuống đến. Này trắng nõn văn sĩ, rõ ràng cho thấy ở trào phúng chính mình. Các ngươi lai lịch gì? Lục Sơn Hào chân đạp bản mệnh huyền linh, về phía trước bức ép tới. Hừ, nói ra chớ dọa ngươi. Gia gia là Tử Hư Thành Ô gia gia chủ, tên là Ô Hữu. Trắng nõn văn sĩ hừ nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.